trực tiếp bị người nọ liếc cái đã băng diệt rồi. Để ta ngừng tụ thần thức đi vào một lần nữa. Nói xong, hắn lại nhắm mắt lại một lần nữa. Trong ánh mắt Đường Tư Kỳ có chút sợ hãi, hắn lại một lần nữa tiến vào bên trong linh văn trụ. Bầu trời huyết sắc, quang trường màu đỏ sậm, phía dưới 12 cây cột linh văn trụ. Cái lão già gầy trơ cả xương kia, giờ phút này mặt lạnh ấy, huyết quang đỏ thẫm khiếp người trong hai mắt ấy, như bộ đám tinh thần ý niệm trong đầu Tần Liệt, hừ lạnh một tiếng. Dù hoành trí đâu, hắn phái người tiến vào thì làm được cái gì? Ai là dù hành trí? Tần Liệt phóng xuất ra ý niệm trong đầu. Lão già hình giống quỷ lệ, huyết quang trong con người đậm đặc. Lão chần chờ một chút lại nói, không phải dù hoành trí bảo người đến hay sao? Không phải. Tần Liệt dùng tầm niệm đáp lại. Vậy là người vào như thế nào? Lão già lại quát lên chói tai một lần nữa. Tâm thần Tần Liệt kịch liệt đau nhức, một đám tinh thần ý thức đi vào lại băng diệt lần thứ hai. Bên ngoài, hắn vô thức sờ lên đầu, chỉ khuôn mặt tỏ ra nhất rất đau nhức. Trong con mắt ngăm nghĩa tò mò của Đường Tư Kỳ, hắn cười gượng lắc đầu, lại một lần nữa ngừng kết tinh thần ý thức. Lần này, hắn tiến vào cái phiến kỳ dị không gian này, tỏ thái độ trước. Người đừng quát bậy, người vừa quát, đầu ta đau muốn nứt, sẽ bị người trực tiếp chấn nát ý thức. Lão già giống như một cái thầy khô, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cặp mắt huyết hồng nhìn chằm chằm vào một đám thần niệm của Tần Liệt. Không phải dù hoành trí cho người đến, thì người làm sao có thể đến chỗ này? Lời nói này vừa xong, thần sắc lão già thay đổi, bỗng nhiên nhìn về phía một cây linh văn trụ bên cạnh. Đột nhiên lão nhớ tới một khả năng. Cái thần thể gầy như thầy khổ kia cũng rõ ràng run rẩy lên. Người đã mở ra tất cả linh văn trụ. Huyết quản trong mắt của lão càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi. Đoạn thời gian trước, linh văn trụ nhào nhào dao động kịch liệt. Chẳng lẽ là người khiến cho hay sao? Là người dẫn động những linh văn trụ kia ở bên ngoài, từng bước tiến nhập bên trong 11 cột linh văn trụ còn lại. Hơn nửa năm trước, ở bên ngoài quảng trường, đúng là ta đã làm cho 12 cây linh văn trụ sáng bừng lên. Tần Liệt trả lời. Đúng rồi, ta để sớm nghĩ đến. Lão thị thầm tự nói với mình. Thần sắc dần dần kích động hưng phấn, từng sợi huyết quang dọa người trong mắt của lão, nhào nhào bắn ra mãnh liệt. Đột nhiên lão quát. Tiểu tử, người thả ta ra ngoài. Ta cho người một hồi thiên đại tạo hóa. Thả người ra ngoài. Tần Liệt dùng một đám tinh thần quan sát lão, dùng tâm niệm hỏi. Ai dám cầm người ở đây sao? Người ở nơi này như vậy đã bao nhiêu năm? Dù hành chính là ai? Còn nữa, người ta vì sao dám cầm người? Ta làm sao mới có thể thả người ra? Người có thể cho ta cái gì? Tần Liệt hỏi đủ loại nghi hoặc trong nội tâm xong. Chuyện của ta, người không cần hỏi nhiều. Người này nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tiểu tử, người chỉ cần biết rằng ta có thể cho người hết thảy những gì mong muốn là được. Ta sẽ không tha cho người đi ra ngoài. Tần Liệt tỏ thái độ. Bởi vì người quá nguy hiểm. Người đi ra thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì bên ngoài. Hơn nữa, ta cũng không dám cam đoan người đi ra có thể thuận tay giết chết ta hay không. Trong lúc ta không có lực phản kháng thì người cứ tiếp tục đợi bên trong đi. Nói xong, Tần Liệt trực tiếp thu hồi tinh thần ý thức. Hắn để cho một đám ý niệm bỏ chạy ở trong phiến không gian này. Lão già bỗng nhiên điên cuồng gầm hét như một con yêu ma luyện ngục rít lên thê lương. Một luồng khí tức huyết sát giống như diệt thế đột nhiên tràn ngập toàn bộ không gian, làm cho huyết sắc trên bầu trời như nhỏ ra máu tươi, làm cho đại địa một màu đỏ sậm chuyển đến tựa là một chấn động hủy diệt. Chỉ cần khí tức này cũng phảng phất có thể tập sát Tần Liệt vô số lần, có thể làm cho linh hồn Tần Liệt băng diệt. Nhưng mà chỉ là trong chốc lát, lão liền tỉnh táo lại, sắc mặt lão càng trở nên tái nhợt, mà ngay cả huyết quang trong mắt cũng dần dần ảm đạm. Hơn một nghìn năm rồi. Lão cất thành âm khàn khàn, cắn răng quát khẽ.